Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, ngưng yên tính toán. Tựa hồ là thấy được Diệp Linh trên mặt một vệt ngơ ngác. Ngưng yên nhìn về phía hoàn toàn mông lung hơi nước, ánh mắt phập phù, trong mắt có một vệt sát quang, làm cho Diệp Linh đều là thần sắc cứng lại. Đã từng, Tề quốc bên trong có một gia tộc, lấy kinh thương lập nghiệp, phú giáp một phương, sau đưa tới Tề quốc hoàng thất chú ý. Một giấy chiếu thư, này một gia tộc bị, được chiếu vào Tề đô, cả tộc thiên vào Tề đô. Rất nhiều người đều cho rằng đây là một chuyện may mắn, là lên chức niềm vui, nhưng thực đây chỉ là một trận âm mưu. Tề đô bên trong có một đại nhân vật, hắn coi trọng này một gia tộc của cải. Thiên vào Tề đô không tới một năm, này một gia tộc chính là bị diệt, mà chính là ta này một gia tộc duy nhất may mắn thoát khỏi với khó khăn người. Những năm này, ta gia nhập phủ Ninh quốc, ngồi xuống họa lâu lâu chủ vị trí, chỉ là vì cha diệt gia tộc ta người là ai. Ngưng yên nói rằng, nhìn Diệp Linh, chỉ có tối tăm, lạnh lùng, phảng phất vừa nãy nhu tình cũng chỉ là đồ giả, tác phẩm dởm. Diệp Linh nhìn nàng, ánh mắt ngưng lại, hắn xem thường cô gái này. Cái gì ẩn tình đưa tình, nhu tình như nước, đều là nàng giả vờ. Nàng chỉ là vì muốn cho Diệp Linh đẹp như tranh lâu, muốn giết Diệp Linh, từ đầu với đuôi, hắn đối với Diệp Linh chỉ có sát ý. Mãi đến tận Diệp Linh nói ra cuối cùng mục đích, Yên Vũ lâu tứ đại lâu chủ, đây là phủ Ninh quốc địa sát, có thể đến như vậy vị trí, há có thể là người bình thường, tất là một tay máu tanh. Chuyện, yêu, hay là đối với các nàng mà nói đã sớm không tồn tại. Nhiều năm như vậy, ngươi tra được chưa? Diệp Linh nhìn nàng, nói rằng, ngưng yên nhìn Diệp Linh, nở nụ cười, tà dị cười, gương mặt lạnh lẽo, tra được, là ai? Tề quốc đại hoàng tử. Ngưng yên nói rằng, gương mặt lạnh lùng, Diệp Linh nhìn nàng, ánh mắt ngưng lại, Tề quốc tam đại hoàng tử. Hắn đều biết một chút, dựa theo trên đời đồn đại, Tề quốc đại hoàng tử là một tao nhã nho nhã người, thương cảm thần dân, có trái tim nhân ái, rất được thần dân kính yêu. Tề quốc nhị hoàng tử, một lộ liễu, ương ngạnh người, là Tề quốc hoàng hậu duy nhất hài tử, có Tề đô tứ đại thế gia trang gia ủng hộ, được Tề hoàng sủng ái, là có khả năng nhất kế thừa ngôi vị hoàng đế người. Cho tới Tề quốc tam hoàng tử, chính là không cần nói nhiều, ở dân gian, đó là một truyền kỳ giống như nhân vật. Từ khi cách Tề đô, thống quân, phong vương, lưu vong, là một vô pháp vô thiên người. Dựa theo Ngưng Yên từng nói, Tề quốc đại hoàng tử căn bản cũng không phải là trên đời đồn đại cấp độ kia ôn văn nhĩ nhã, gió ấm hòa người, mà là một tâm cơ cực sâu giả nhân giả nghĩa người, cũng có đoạt vị chi tâm. Diệp Linh nhìn Ngưng Yên, hơi đọng lại lông mày, chính là đã đem Ngưng Yên thân thế đoán hơn một nửa. Ngưng Yên, sở dĩ gia nhập phủ Ninh quốc, chỉ là vì cha kẻ thù của nàng. Đối với phủ Ninh quốc, nàng cũng không trung thành chi tâm. Đối với hắn mà nói, gia nhập phủ Ninh quốc, hoặc là phụng Diệp Linh làm chủ, cũng không bao nhiêu khác nhau. Nàng quan tâm chỉ là báo thù. Nhược Diệp Linh có thể vì nàng báo thù, nàng kia chính là có thể lấy Diệp Linh làm chủ. Nhìn Diệp Linh trầm mặc, Ngưng Yên nở nụ cười, khóe miệng lộ ra một vệt lạnh lùng, mang theo một vệt trào phúng. Làm sao, sợ sao? Nàng nói rằng, nhìn Diệp Linh, lại nhìn về phía hoàn toàn mông lung Yên Vũ Hồ, trong mắt có một vệt ngột ngạt đến mức tận cùng lạnh lẽo. Tề quốc đại hoàng tử, đây là đáng tôn sùng cỡ nào người, một lời có thể quyết định mấy vạn người sinh tử, được vô số người ủng hộ, này Tề Quốc đại địa lại có bao nhiêu ít người dám cùng hắn đối kháng. Nàng nói rằng, lời nói trong lúc đó lộ ra điên cuồng. Diệp Linh nhìn nàng, hơi ngưng lại, sau đó cũng cười, nói đúng, Tề Quốc đại hoàng tử, đáng tôn sùng cỡ nào người, một lời liền có thể diệt một gia tộc. Có điều này Tề Quốc trên mặt đất dám cùng hắn đối kháng người cũng không ít. Ta hay là có thể tính một, Diệp Linh lạnh nhạt nói, hơi một bước bước ra, ở trên mặt hồ nổi lên một tia gợn sóng, phát tán tứ phương. Ngưng Yên quay đầu nhìn về phía Diệp Linh, trong mắt có một vệt kinh ngạc, trầm mặc. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, một lúc lâu, người thật sự dám cùng Tề Quốc đại hoàng tử đối kháng. Nàng xem thấy Diệp Linh, thần sắc cứng lại, hỏi, ngoại trừ ta, ngươi còn có thể lựa chọn tin tưởng những người khác sao? Diệp Linh nhìn nàng, nói rằng, gương mặt nụ cười, Ngưng Yên ánh mắt ngưng lại, chần chờ một chút, hơi hướng về Diệp Linh thi lễ một cái. Ngưng Yên, ra mắt công tử, Diệp Linh nhìn nàng, cười nhạt, chạm đích, hướng về Yên Vũ lâu đi đến, toàn thân áo trắng, một thanh kiếm. Một bóng lưng, khiến người ta suy đoán không ném. Ngưng Yên nhìn Diệp Linh bóng lưng, vẻ mặt ngơ ngác. Ngày mai, đến khúc lâu, một câu nói, ở yên tĩnh trên mặt hồ vang lên, làm cho nàng vẻ mặt chấn động. Nhìn Diệp Linh bóng lưng, rơi vào trầm mặc. Diệp Linh rất mạnh, từ nàng mới vừa cùng Diệp Linh giao thủ trong nháy mắt nàng liền phát hiện. Lấy nàng thực lực, tuyệt không đối kháng lực lượng, vì lẽ đó được rồi một chiêu mỹ nhân kế, phải đem Diệp Linh dụ dỗ đến họa lâu, lại ám sát, nhưng là không nghĩ tới, Diệp Linh phảng phất là nhìn thấu nàng giống như vậy, cự tuyệt, lại mấy câu nói, làm cho đáy lòng nhấc lên sóng to gió lớn, hắn lại dám cùng Tề Quốc đại hoàng tử đối kháng, từ Tề Đô ở ngoài mà đến. Hắn rốt cuộc là ai? Vì sao cầm trong tay Phủ Ninh Quốc chi lệnh, lại muốn phản bội Phủ Ninh Quốc? Nàng không nghĩ ra, xem không hiểu, nhưng nàng biết một chút. Vừa nãy, nàng nếu không phải đáp ứng, không có cách nào sống sót rời đi nơi này. Hiện tại hắn đi rồi, là đã bởi vì nàng sẽ không lại phản bội hắn. Hắn quá tự tin, đã đem lòng người khống chế đến cực hạn. Từ vừa mới bắt đầu, trận này đánh cờ nàng đã thua. Ngưng Yên nghĩ tới đây, gương mặt vẻ nghiêm túc, hướng về Diệp Linh phương hướng ly khai lại là hơi cúi đầu. Hay là, hắn thật sự có khả năng giúp nàng báo thù? Chỉ có hắn, ở nhắc tới Tề Quốc đại hoàng tử thời gian như cũ là gương mặt hờ hững. Phảng phất một đại hoàng tử đối với hắn mà nói căn bản không tính là cái gì. Có điều nàng thật là muốn đúng rồi. Ở Diệp Linh trong lòng, một Tề Quốc đại hoàng tử xác thực không tính là cái gì. Từ đầu đuôi cuối, Diệp Linh quan tâm người chỉ có hai cái. Vân Thiên, còn có Tề Hoàng, như phải cứu Thanh Vân Tông. Đầu tiên chính là sẽ đối phó hai người này. Tề Hoàng muốn tiêu diệt Thanh Vân Tông, là muốn củng cố chính mình hoàng quyền. Mà Vân Thiên nhưng là muốn lợi dụng Thanh Vân Tông đối kháng Tề Hoàng. Bất kể là đối với người nào mà nói, Thanh Vân Tông cũng chỉ là một vật hy sinh, cần phải muốn tiêu diệt. Diệp Linh chính là muốn tại đây hai người diệt Thanh Vân Tông trước đưa bọn họ trước tiên diệt. Đối với Diệp Linh mà nói, thời gian cũng không nhiều rồi, như còn có 3 năm, thời gian 5 năm. Diệp Linh cũng không cần được kế này, cũng sẽ không lẻn vào Phủ Ninh Quốc, lẻn vào Hoàng Thành, chỉ cần tu luyện 3 năm, 5 năm, đến thời điểm một chiêu kiếm liền có thể che kín này Tề Quốc thiên hạ. Thế nhưng thời gian của hắn cũng không nhiều, không tới 1 năm này, hay là chỉ có chưa tới nửa năm. Vân Thiên, đây là một tâm tư như là biển nhân vật. Hắn tất nhiên đã nhận ra Tửu Kiếm Tiên dị thường. Hắn kiêng kỵ chỉ có Tửu Kiếm Tiên. Một khi Thanh Vân Tông không có Rượu Kiếm Tiên, toàn bộ Thanh Vân Tông chính là theo hắn xử trí. Phủ Ninh Quốc cũng không chỉ tất nhiên giết, thiên sát, tuyệt sát những người này. Hắn như muốn động thủ, coi như tứ đại thái thượng trưởng lão đều không bảo vệ được Thanh Vân Tông. Ba mươi mấy năm mưu tính, hắn tất nhiên đã toán được rồi tất cả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.